Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 182, Morty xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên cảm ơn bạn Tumkaquien 3 đã tặng quà cho tác giả. Sau đó thì xin lỗi các bạn đọc vì hôm qua đã không đăng chương. Nói ra thì coi như có chút bác đồng tình nhưng tác giả vẫn nói chút. Bởi vì hiện tại đã bước vào mùa cà, tức là mùa cà phê chín. Bởi vậy ban ngày tác giả phải đi hái cà phê, từ sáng sớm cho tới tối mịt, nhà thì neo người, diện tích cũng không có quá nhiều để thuê, mà dịch thế này cũng không có người và cũng không dám đi thuê người hái. Cho nên như tác giả nhà neo người thì vẫn phải tranh thủ hái cà phê kể cả trời mưa. Tất nhiên nếu mưa to thì chắc chắn phải nghỉ, hái cà phê thời tiết mưa ẩm nó thật là kinh khủng. Tác giả đi làm một ngày về mệt đến nỗi ăn cơm tối nghỉ ngơi một chút và đi ngủ. Không thể làm việc gì khác bởi vì ngày hôm sau còn phải tiếp tục làm việc như vậy. Nếu không tranh thủ nghỉ ngơi thì sẽ thực sự đổ bệnh. Hôm nay cũng vậy, lúc này vừa tỉnh giấc một chút, tranh thủ đăng chương, tác giả còn 12 chương nữa. Không biết có đủ chương để đăng hết mùa cà không nữa. Ông có cảm thấy thú vị không? Tôi là tôi cực kỳ hiếu kỳ muốn biết hoàng đế sẽ hồi sinh như thế nào. Da thịt của ông ta sẽ mọc lại từ những phần còn nguyên vẹn sau đó bao phủ lấy toàn thân. Hay là da thịt sẽ trống rỗng xuất hiện nhờ sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Cũng có thể là chúng ta sẽ không kịp nhìn thấy gì. Thân thể của hoàng đế sẽ tự mình lành lặn sau khi tâm trí và linh hồn của hoàng đế trở về thân thể. Nghe thì có vẻ huyền huyễn, nhưng thế giới Warhammer 40k này vốn chính là huyền huyễn như vậy. Ở thế giới này người ta có thể sử dụng cả ma pháp kia mà. Có gì thú vị bằng xem một cái người chết hồi sinh? Cứ nghĩ đến việc một cái người chết. À không gần chết. Chỉ còn bộ xương khô, sau đó nhanh chóng mọc lại đầy da thịt và trở lại thành một người bình thường. À mà không bình thường cho lắm, một người chết sau đó hồi sinh thì không bình thường tí nào. Nhưng mặc kệ bình thường hay không bình thường, đó là điều cực kỳ thú vị đúng không? Tôi mặc dù không phải là nhà khoa học, nhưng tôi vẫn rất có tinh thần nghiên cứu. Tiếc là tôi không đủ kiên nhẫn cùng thông minh để làm nhà khoa học. Chính là ông có thể làm được. Ông là nhà khoa học Rick à, ông nên nghiên cứu và tìm ra nguyên lý của nó. Rick Sanchez nghe Lộc Động Đình càng nói càng hưng phấn. Cũng dần dần hưng phấn theo Lộc Động Đình. Trong lòng Rick Sanchez cũng ngẫm lại một chút. Sau đó đối với Lộc Động Đình gật mạnh đầu và hưng phấn nói. Đúng vậy. Cậu nói, không sai, tôi có thể nghiên cứu ra nguyên lý hồi sinh, sau đó là tìm ra nguồn gốc và bản chất, quảng cáo, như vậy tôi cũng không cần phải chuyển ý thức của mình qua bản sao khác. Thậm chí tôi có thể làm cho tất cả các bản sao đều là có khả năng bất tử. Sau ném tất cả các bản sao đi khắp mọi nơi trong vũ trụ. Không Rick, đừng làm thế. Ông đã quên vụ các gia đình mồi nhử giết hại lẫn nhau ư, ông nghĩ lại xem. Nếu ông làm thế quy mô chiến đấu sẽ lớn đến thế nào? Rick Sanchez không dao động hỏi. Thì sao? Dù sao bản sao cũng chỉ là bản sao mà thôi. Tôi vì sao phải quan tâm bản sao chém giết nhau như thế nào? Khi chúng ta vừa gặp nhau cậu cũng thấy đấy. Các Rick ở mọi không gian đều sẵn sàng giết nhau đến khi chỉ còn lại một Rick duy nhất. Nhưng cậu thấy đấy, cho dù như vậy tôi cũng đâu quan tâm. Bởi vì Rick duy nhất vẫn sẽ là tôi, Rick Sanchez, Rick C137. Lộc Động Đình xua tay. Ông hiểu nhầm ý tôi Rick. Ý tôi là, ông biết đấy, ông là một nhà khoa học, có bộ óc thiên tài vô cùng thông minh. Ông còn là một gã điên theo chủ nghĩa hư vô. Ông cực kỳ nguy hiểm Rick à. Một khi tất cả các bản sao của ông chỉ mải mê chém giết nhau để trở thành Rick Sanchez duy nhất thì đó mới chính là điều tôi đề cập đến. Tôi chắc chắn rằng kể cả ông và các bản sao đều sẽ chế tạo ra vô số thứ vũ khí nguy hiểm. Mà ông biết đấy, ông không phải là một người đáng để tin tưởng. Ông luôn làm tất cả mọi chuyện mất khống chế. Rick Sanchez nhảy dựng lên. Cậu phải xin lỗi tôi. Lộc Động Đình, tôi yêu cầu cậu phải xin lỗi tôi. Cậu đang làm nhục nhân phẩm và danh dự của tôi. Tất cả mọi rắc rối đều là do thằng đần Morty làm ra. Tôi mới chính là người giải quyết tất cả những rắc rối ấy. Giờ đây cậu lại nói rằng tôi là kẻ gây ra rắc rối hay sao? Tôi đã giải quyết mọi vấn đề đấy. Sao cậu dám nói rằng tôi không đáng để tin tưởng? Tôi nói cho cậu biết. Trên đời này người duy nhất đáng để tin tưởng. Cũng là chỉ có thể tin tưởng Rick Sanchez, Rick C-137. Lộc Động Đình cười khẩy. Ha ha, Rick, đừng đùa nữa. Ông đùa không vui một chút nào. Ai cũng biết ông mới là kẻ gây ra các mớ rắc rối hỗn độn mà không phải là Morty. Tất nhiên có đôi lúc cũng là Morty. Quảng cáo, nhưng chính ông cũng biết. Phần lớn mọi trường hợp thì chính ông mới là kẻ gây ra vấn đề. Và phương cách giải quyết của ông chính là giải quyết tất cả những người khác. Phải nói là phần lớn ông sẽ giải quyết tất người ngoài hành tinh khác. Thật ra thì tôi cũng thường đồng ý với ông về việc giải quyết vấn đề. Giải quyết những kẻ có vấn đề đúng là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Nhưng chừng đó không đủ để ông đáng được tin tưởng đâu Rick. Ông là một gã khốn nạn, nghiện rượu, say xỉn và còn bị điên. Rick Sanchez tức giận đến đầu sắp phát điên. Trên đầu giường như có khói bốc lên. Nhưng Rick Sanchez ngoài việc mắng chửi ra thì cũng không làm được gì. Thậm chí mắng chửi cũng không thể mắng chửi quá thậm tệ. Bởi vì đánh không lại. Nếu chỉ có một chút khả năng Rick Sanchez dẫu có liều mạng thì cũng sẽ sẵn sàng đánh nhau với Lộc Động Đình. Nhưng ở đây Rick Sanchez hoàn toàn tuyệt vọng. Một tuần ở trong rừng. Vô số vũ khí được Rick Sanchez chế tạo ra. Nhưng cũng không thể nào tổn thương được Lộc Động Đình dù chỉ là một cọng lông. Cho nên đánh là không thể đánh. Cũng chính ý là đánh không lại. Rick Sanchez chỉ có thể mắng cho bỏ tức mà thôi. Phục phục phục phục phục. Một chuỗi dài. Phục. Từ trong miệng Rick Sanchez bay ra. Đối với như vậy công kích Lộc Động Đình là không đau không ngứa. Phải biết rằng Lộc Động Đình chơi trò chơi là ở máy chủ Việt Quốc. Anh hùng bàn phím nơi nơi đều có. Chỉ cần lên mạng cho dù không chơi trò chơi. Chỉ cần có thể đánh chữ trò chuyện liền có vô số anh hùng bàn phím che giả măng mọc. Diệt cũng diệt không hết. Hơn nữa nếu có ý định tranh cãi với anh hùng bàn phím sẽ mau chóng bị đồng hóa biến thành anh hùng bàn phím. Cho nên đối với Lộc Động Đình mắng chửi như Rick Sanchez cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Cho dù có mắng độc ác hơn, thăm hỏi phụ huynh, cảm tạ tổ tông, chúc phúc con cháu, đều là vô dụng công. Rick Sanchez là không biết điều này nên cũng không dám mắng quá độc ác. Sợ Lộc Động Đình tức giận liền đánh một trận. Rick Sanchez biết Lộc Động Đình cũng giống chính mình. Mặc dù thường rất tàn nhẫn, nhưng đối với những người quen biết thì đôi khi khá nương tay. Tất nhiên trừ khi bị phản bội. Bởi vậy Rick Sanchez chắc chắn chỉ cần chính mình không đâm sau lưng Lộc Động Đình thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh một trận mà thôi. Trọng thương cũng chưa bị, đừng nói là bị giết chết. Cho nên nói Rick Sanchez cũng không phải thật sự sợ Lộc Động Đình. Chẳng qua đánh lại đánh không lại. Rick Sanchez vốn là người không bao giờ chịu có hại về mình. Nếu người khác làm ông ta một thì Rick Sanchez sẽ trả lại 100. Hơn nữa thông thường là đương trường liền báo. Thù không để cách đêm. Nhưng đối với Lộc Động Đình thì Rick Sanchez hoàn toàn không có cách nào. Như vậy nếu cứ khiêu khích Lộc Động Đình liền có thể bị đánh bầm dập một trận. Lại không có cách nào báo thù. Như vậy Rick Sanchez mới không ngốc nghếch mà đi chọc giận Lộc Động Đình. Lộc Động Đình thật ra cũng chỉ kích thích Rick Sanchez làm niềm vui mà thôi. Dù sao hiện tại không có việc gì làm. Quảng cáo, giống như thời còn đi học. Mỗi khi cảm thấy nhàm chán Lộc Động Đình sẽ tìm kiếm. Đồ chơi. Hiện giờ Rick Sanchez cũng giống như vậy. Nhưng ít ra hiện tại Lộc Động Đình cũng đã trưởng thành hơn. Lộc Động Đình hiện tại chơi với Rick Sanchez như bạn bè. Mà không phải là một món đồ chơi sẽ bị vứt bỏ khi chơi chán. Trong lúc Rick Sanchez liên tục mắng Lộc Động Đình thì cửa phòng của Morty Smith mở ra. Morty Smith với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hóp lại bước ra từ trong phòng. Rick, cháu cảm thấy khá đói bụng. Ông vừa kêu cháu ăn cơm đúng không? Rick Sanchez kích động chạy lại đứng trước mặt Morty Smith. Sau đó giống như ảo thuật lấy ra một chiếc gương lớn từ trong tay áo. Giơ lên cho Morty Smith soi vào. Ôi trời! Morty, cháu hãy xem lại chính mình đi. Cháu giống như một thằng nghiện ngu ngốc đần độn vậy. Cháu đã làm gì để biến mình thành một thằng siêu cấp đần độn khi cháu đã là một thằng nhóc đần độn? Không, Rick, cháu sẽ làm gì cháu muốn. Giống như ông luôn làm gì ông muốn và chưa bao giờ quan tâm đến việc cháu muốn gì. Ông hãy thôi bắt cháu làm mọi việc theo ý ông đi. Ông luôn nói cháu phải làm thế này, phải làm thế kia. Cháu đã chán ghét điều đó lắm rồi. Sau lần này cháu sẽ ở nhà và không bao giờ tham gia phiêu lưu cùng ông nữa. Cháu chán cảnh phải chạy trốn như những tên tội phạm. Cháu chán việc phải giết chết chính mình. Cháu chán việc bị đuổi giết vì cảnh sát không gian hay cảnh sát thời gian. Cháu muốn có bạn gái. Cháu muốn có một bạn gái bình thường. Không phải là một cô bạn gái biến thành Cronenberg. Càng chắc chắn không phải một cô bạn gái là hiện thân của bốn nguyên tố trên trái đất. Và phát điên rồi giết những người công nhân hầm mỏ vì cho rằng họ gây ô nhiễm môi trường. Ồ đúng rồi, cháu còn một cô bạn gái mà cháu còn không nhớ được cô ấy tên là gì. Chúng cháu đã hẹn hò, có thật nhiều kỷ niệm với nhau. Cháu và cô ấy còn cùng nhau trải qua một tai nạn sống chết. Sau đó vì bố cháu bấm nút và tất cả mọi thứ trở thành số không. Cháu còn bị cô ấy xịt hơi cay vào mắt vô số lần. Nhưng tệ nhất đó chỉ là trò lừa đảo của ông chỉ để chứng minh là bể axit giả chính là một ý tưởng tuyệt vời. Ông làm điều đó để trả đũa cháu vì cháu nói rằng ý tưởng về bể axit giả của ông là ngớ ngẩn. Ông chỉ muốn cháu ngoan ngoãn làm theo mọi điều ông nói mà thôi. Cháu sẽ nói cho ông biết Rick à, ý tưởng về bể axit của ông thật ngớ ngẩn. Rõ ràng ông chỉ việc bắn bọn họ mà thôi. Cuối cùng ông cũng phải trèo ra khỏi bể axit giả để giết chết những người kia, cách chương.